Vào đi nhà, không có ma đâu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy không rời mắt khỏi hai con chim cú mèo nhưng sau một vài giây suy ngẫm liền mỉm cười bí ẩn đệ tử của ông ta lúc này đã trở lại thì thầm gì đó vào tai của sư phụ mình mấy cha con nhà ông ba vẫn đang sợ hãi tột độ, đứng khép nép vào nhau, nhìn bà Lẹt với ánh mắt xót xa xen lẫn dè chừng. Thầy rút trong người ra một tờ giấy màu vàng, đưa cho đệ tử tiến đến nhằm áp vào người của bà Lẹt trục xuất cái vong ra ngoài, tuy nhiên vừa bước được một bước bà đã nhăm nhe kháng cự. Nhận thấy sức khỏe chủ thể đang yếu, nếu chẳng may tổn hại nữa thì hệ lụy rất khó lường nên sau một lúc đắn đo thầy liền ra hiệu dừng lại. Bất thình lình bà ba lăn đùng ra đất thân thể quằn quại, miệng sùi bọt mép khiến tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Út Dung chạy tới tính đỡ má mình dậy thì bất thình lình bà vung tay, đẩy mạnh chị ta ngã ngửa ra phía sau. Cũng may đệ tử của thầy kịp thời ứng cứu nên không có gì nghiêm trọng xảy ra, bây giờ gia quyến đang ở đây, các người muốn thỉnh cầu điều gì, hay tâm tư uất ức ra sao, cứ nói rõ ta sẽ thay mặt để giải quyết, hừ ông hay ai cũng vậy thôi. Trả nhà lại đây, bằng không, không ai có thể sống trên cái đất này được. Đời con rồi đến đời cháu thân tàn ma giải. Ha ha ha ha ha ha, cây vú sữa đó là một tay thân phụ của người này trồng nên, các người tùy tiện vào trú ngụ, bao nhiêu năm tháng ở đó, ngày nào ta cũng nói là đều đặn được hưởng hương khói lộc trần, tại sao bây giờ lại phủi tay như vậy? Đó là đạo lý gì, ha ha, bọn ta ở đây từ rất lâu rồi, xương cốt đã chôn vùi mấy tấc đất người trần đến khai hoang lập nghiệp, bọn ta còn chưa đòi hỏi thì thôi, một cái cây coi như là đền đáp. Ấy vậy mà đến đời con, dám đứng ra chặt phá, không một chút cả nể sợ hãi. Cái giá mà gia đình còn đắt gấp ngàn lần những gì mà bà này hay ông kia đang chịu đựng. Bọn ta không trốn tránh, những việc đó tự tay gây ra nhưng nó hoàn toàn xứng đáng với những gì mà gia đình này nhẫn tâm làm, các người ở đây đã rất lâu, sao còn không hiểu đạo lý này. Đệ tử của ta vừa ra ngoài thắp xuống ba nén nhang, không phải cắm vào trang thờ, nhưng các người vẫn tìm đến để hưởng, thử hỏi xem những hương lộc đó không ai khấn đích danh, sao dám lần mò đến hưởng. Vậy ngày mai ta không thắp nữa, các người lại có quyền quở trách sao? Đó là đạo lý gì? Đạo lý gì khi mà gia quyến hàng ngày vẫn hương khói đầy đủ, ngày rằm âm lịch còn cúng đất khấn vong? Là ai hưởng, chẳng phải là các người sao? Lẽ ra phải biết đạo lý cho đi nhận lại. Còn cái người ta đứt đoạn số phận đã không yêu ái, bổng lộc đó cũng là do phước đức của cha, của mẹ người ta mang ra cho, tại sao không vì vậy mà phù hộ, mà giang tay giúp đỡ cho gia quyến được bình an viên mãn? Sự cao thượng quá mức chính là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm. Niềm tin tâm linh quá sâu nặng sẽ khiến những kẻ hưởng lộc dễ dàng bị mê muội và từ đó nảy sinh tâm lý tự mãn. Chỉ cho ta coi ai là người lấy đi sinh mạng của các ngươi. Chỉ cho ta coi ai là người không bù đắp lại cho các ngươi. Cái trang thờ đó chẳng phải là niềm tin tâm linh, sự cao thượng tôn trọng với những người khuất mày khuất mặt như các ngươi sao? Liệu rằng các người sẽ quy đổi quyền lợi của mình ra bằng cách nào, để đáng giá với tấm lòng thành mà gia quyến này đã bày biện ra? Vật chất chỉ là thứ bỏ ngoài túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổng lộc rồi cũng sẽ nấm mốc, khói nhang rồi cũng phải phai tàn, nhưng thứ tồn tại đằng sau làn hơi dày đặc đó, đáng lẽ ra phải là lòng trắc ẩn và sự bao dung chứ? Những gì mua được bằng vật chất chính là những thứ rẻ mạc nhất. Các người mua ham muốn của bản thân mình bằng sự tôn trọng, niềm tin và lòng trắc ẩn của người khác thì ta phải gọi đó là gì cho phải đạo đây, ông đừng ở đây nói nhăng nói cuội. Lấy đi thì phải bù lại. Đó là đạo lý xưa nay bất di bất dịch, người thân của ta mất nhà mất cửa, lầm than khốn khổ thì mấy người này cũng phải chịu cảnh khốn cùng mà thôi, Bà Lẹt vừa dứt lời, hai con chim cú bỗng dưng bay thẳng đến, mổ liên tiếp vào đầu vào cổ của bà, khoảnh khắc nó ngoái cổ lại nhìn làm ông ba bất giác giật bắn cả người. Hai gương mặt phảng phất đường nét của hai người nào đó rất quen thuộc nhưng trong chớp nhoáng ông chưa kịp hình dung ra. Nhân lúc thế sự hoảng loạn, bà ta không để ý thầy liền ra hiệu cho đệ tử lựa thời cơ tiến đến, dùng bùa trấn áp xuất vong ra ngoài. Một tiếng la thất thanh vang lên trước khi bà ba lăn đùng ra bất tỉnh. Vong hồn bị trục xuất sợ hãi chạy lại đứng ngay cửa sổ nơi mà anh em của nó cũng hiện diện từ lúc nào. Cả đám tính vùng lên kháng cự thì thầy lập tức rung mạnh cái chuông cầm trên tay, đồng thời đốt sẵn lá bùa, ai bước lên lập tức sẽ hồn siêu phách tán, các người có nhận ra ta không, ông là, ta là sinh hai sinh đây. Các người có nhận ta không, là ông sao, thật đáng buồn thay, cho tình thương và niềm tin mà ta dành cho các người. Con cháu ta nào có lầm lỗi gì, hà cớ xâm phạm đất đai rồi hãm hại chúng nó. Còn nhớ năm xưa chính tay ta trồng nên cái cây này, sau khi có người chỉ điểm rằng đất đai rất lớn, có vong linh vong hồn khuất mặt. Tự dưng ta phát tâm, nhờ cúng một mâm, rồi đợi cây lớn lên, mời các người trú ngụ.